Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, bảo an Phạm Thiên Thủy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người bệnh tình không phức. Tạp, chẳng qua là đơn thuần cấp tính viêm túi mật. Ở khoa cấp cứu đem người bệnh đẩy tới phòng cấp cứu, lúc này Tô Vân và Tạ Y Nhân đã biến mất. Đoán chừng là chuẩn bị giải phẫu đi. Vậy dưới tình huống hạ cấp bác sĩ cần tiếp chẩn, làm trước phẫu thuật giao phó, cùng chuẩn bị trước phẫu thuật sau khi kết thúc, đẩy người bệnh lên đài, thuốc mê kết thúc, bắt đầu khử độc, trải đưa vô khuẩn một thời điểm cho lên cấp bác sĩ gọi điện thoại. Trịnh Nhân cái này, hạ cấp bác sĩ, mặc dù hay khoe khoang nói mình không có chút nào sơ hở, nhưng có thể đem thượng cấp bác sĩ ném tới phòng bệnh đi chuẩn bị giải phẫu, làm sao nhìn thấu tách ra đều rất lớn, không cách nào than khổ. Đã không phải là cái máng điểm lớn đến cái máng cái hố trình độ, bất quá bởi vì là ban ngày, Dương Lỗi và Thường Duyệt trước sau đều trở về, phía dưới cũng không thiếu người. Trịnh Nhân vừa vặn trộm sẽ lười, nửa giờ sau đó người bệnh chuẩn bị trước phẫu thuật hoàn thành, Thường Duyệt và thân nhân người bệnh giao phó xong, Dương Lỗi đẩy người bệnh đi phòng giải phẫu. Trịnh Nhân cảm nhận được làm cấp bác sĩ một tia chỗ tốt. Bất quá nơi không tốt ở chỗ thượng cấp bác sĩ nhất định phải chịu trách nhiệm. Nói thí dụ như giải phẫu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, thượng cấp bác sĩ nếu là không gánh lên tới, khắp nơi oán trách nói, cho dù là chủ nhiệm, vậy không làm được thời gian bao lâu. Trịnh Nhân từng nghe nói qua ở những thứ khác bệnh viện sản khoa, có một cái chủ nhiệm chính là loại người này, chỉ cần xảy ra chuyện, hắn tất nhiên đem trách nhiệm đẩy tới hạ cấp bác sĩ trên mình. Cho nên càng về sau, phòng bệnh người bệnh có chuyện, hạ cấp bác sĩ sẽ cho hắn gọi điện thoại, xin phép báo cáo, cũng ghi chép ở bệnh trình trong ghi chép. Nếu như không nghe điện thoại, bác sĩ sẽ đúng sự thật ghi chép. Không bao lâu, cái này chủ nhiệm liền bởi vì là ngủ chưa đủ cùng á sức khỏe trạng thái lui tuyến 2. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là cực đoan tình huống. Trịnh Nhân chỉ là một nằm viện tổng, còn cân nhắc không được nhiều như vậy. Huống chi có hệ thống cái này móng heo lớn ở đây, hiện hữu chẩn đoán, chữa trị hoàn toàn không thành vấn đề. Đi phòng giải phẫu, đổi quần áo, Trịnh Nhân đi tới thuật ở giữa. Sở ra tỉ muội thuốc mê xong, Tô Vân đang chảy vô khuẩn một. Thời gian vừa vặn, Trịnh Nhân rửa tay, đổi đồ phẫu thuật, đứng ở người phẫu thuật vị trí. Hôm nay người bệnh tình tương đối đơn thuần, làm là nội soi giải phẫu. Tô Vân đã chuẩn bị xong liền khí giới, cùng Dương Lỗi rầm rầm hoàn trên tay đài. Giải phẫu chính thức bắt đầu, chẳng qua là một máy phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Hơn 10 phút sau, Trịnh Nhân liền đem túi mật cắt đi, đặt ở bệnh lý tiêu bản trong chậu cầm đi ra ngoài cho thân nhân xem. Tô Vân, Dương Lỗi cọ rửa khoang bụng, khâu lại, phối hợp cơ hồ hoàn mỹ. Cấp cứu phòng giải phẫu càng ngày càng thành công, quen thuộc quy phạm lớn phòng ban giảng. Dương Lỗi may hoàn cuối cùng một kim, người bệnh gây tê tỉnh lại. Đối với Sở gia tỉ muội trình độ, Dương Lỗi vẫn luôn rất bội phục, có thể làm được một điểm này. Không chỉ muốn quen thuộc người mắc bệnh dùng lượng thuốc cùng dược vật thay thế thời gian, còn phải rõ ràng mỗi một người bác sĩ thủ pháp, tốc độ. Nếu không người bệnh tỉnh, còn thiếu mấy kim, vậy thì lúng túng. Một ca giải phẫu, trước sau dùng không tới một tiếng, Dương Lỗi đám người bệnh hoàn toàn tỉnh lại, đẩy người bệnh trở về. Cấp cứu phòng giải phẫu liền lần nữa an tĩnh lại. Ba cái cô gái bưng quà vặt, trốn phòng trực bên trong, một bên lặng lẽ nói, vừa ăn, một bộ năm tháng yên tĩnh tốt hình dáng. Người bệnh xuống đài, Thường Duyệt một đường chạy bận bịu, trừ giải phẫu ghi chép là Trịnh Nhân viết ra, những thứ khác tất cả chữ viết công tác đều là Thường Duyệt. Bất quá Thường Duyệt làm không biết mệt, dẫu sao không cần trực đêm. Trịnh Nhân giải phẫu làm khá tốt, căn bản không có bất kỳ nát vụn chuyện lưu lại để cho nàng xử lý. Cho nên, Thường Duyệt vậy không có gì hay oán trách, thật vui vẻ làm chữ viết công tác. Quản lý phòng bệnh, Dương Lỗi không có chút nào cảm giác tồn tại, không riêng gì ở phòng cấp cứu. Từ trước ở phổ ngoại một khoa cũng giống như vậy, phần lớn lúc này hắn người bệnh liền hắn kêu cái gì cũng không biết. Không phải Dương Lỗi đối với người bệnh không để ý, một ngày 5-3 lần kiểm tra phòng, biết rõ bệnh tình, có thể hết lần này tới lần khác người bệnh không nhớ được hắn. Có lẽ đây là một loại thể chất đặc thù vậy nói không chừng. Ban ngày chỉ tới một cái cấp cứu, cái này làm cho Trịnh Nhân có chút không có thói quen. Trong lòng thấp thỏm, tổng cảm thấy một ngày không làm 5-3 cái giải phẫu, nhất định sẽ có lớn hơn cấp cứu đợi chờ mình. Buổi tối 7-8 giờ, chính là khoa cấp cứu nhất thời điểm bận rộn. Trịnh Nhân xuống lầu, dò xét một vòng phòng cấp cứu, gặp không việc gì bỏ sót nặng mắc hoặc là một ít hiếm thấy bệnh tình người bệnh. Lúc này mới yên tâm, chuẩn bị đi phòng khám bệnh xem. Đi ngang qua phòng bảo an lúc này Trịnh Nhân thấy được bên trong ngồi một người rất quen thuộc dáng vẻ, dừng bước, cẩn thận quan sát, nguyên lai là mấy ngày trước đã cứu mình Phạm Thiên Thủy. Phạm đại ca, ngươi làm sao ở? Trịnh Nhân kinh ngạc, Trịnh bác sĩ, ngươi khỏe. Phạm Thiên Thủy giống như là một cán cây lao vậy cao ngất, thẳng tắp, đi bây giờ long hành hổ bộ, nơi nào còn có sinh bệnh thời điểm chán nản hình dáng. Liền quản lý để cho ta tới thành phố một viện cấp cứu. Tiểu Lục, Phạm Thiên Thủy cười. Nơi này việc gìn giữ an ninh vốn là một nhà khác công ty an ninh, nhưng quản lý nói bọn họ công tác làm không tỉ mỉ. Thà muốn ta ngày ngày ở vùng lân cận trông nom, còn không bằng trực tiếp đem việc này muốn đi qua. Bệnh viện hộ lý viên, bảo vệ tàu cửa đều là mỗ công ty gia tránh nhân viên. Chuyện này Trịnh Nhân biết, nhưng mà bảo an đều là công ty an ninh sao? Trước Trịnh Nhân đối với lần này không có chút nào khái niệm, cho đến Phạm Thiên Thủy nhắc tới mới mơ hồ có ấn tượng. Khổ cực ngươi, Trịnh Nhân thật lòng cảm ơn, nơi này tốt vô cùng, hẳn ta cảm ơn ngươi mới được. Phạm Thiên Thủy có chút ngại quá, áy náy nói đến, 1 tháng 3.000 nguyên tiền lương, bao ăn bao ở, vậy không việc gì việc thể lực, yêu cầu thật là đơn giản à. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, đúng rồi Phạm đại ca, có người gây chuyện, người cũng không thể ra tay không nhẹ không nặng à. Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được một chuyện, nhắc nhở Phạm Thiên Thủy, yên tâm. Phạm Thiên Thủy tuét miệng cười một tiếng, đều là người dân, tốt xấu xa có công an quản, ta chỉ phụ trách an toàn của nơi này, vậy thì tốt. Trịnh Nhân lúc này mới yên tâm, đều là nhân dân nội bộ mâu thuẫn, có thể dù sao cũng đừng làm ra việc lớn. Hút thuốc sao? Được. Phạm Thiên Thủy và Trịnh Nhân đi tới cấp cứu bên ngoài treo phòng hút thuốc bản trong phòng, hắn từ trên mình mò ra một hộp biển rừng linh chi đi ra. Thuốc lá này quá sặc, và trước kia cụ già quất con cóc dựa vào như nhau. Trịnh Nhân rút ra không được. Bận bịu không? Không vội vàng. Hai người đốt thuốc, Phạm Thiên Thủy hít một hơi thật sâu. Quản lý trước một trận thông báo cho thành phố một viện vùng lân cận một số người, nói là còn nữa tổ chức ở một viện gây chuyện, để cho bọn họ không ăn nổi bao đi. Cho nên một viện bây giờ gắng gượng thanh tịnh, chỉ cần có chút địa vị người đều biết chuyện này, đi nhà khác bệnh viện. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, không nghĩ tới mình lại thông qua loại phương thức này cho bệnh viện tổng liên cống hiến. Mặc dù có chút vô hình bi ai, nhưng hắn dù sao cũng là lấy được chỗ tốt người kia. Bi ai chẳng qua là chớp mắt rồi biến mất, nhiều hơn chính là vui sướng. Chỉ cần là người bình thường, liền không người thích ở không ổn định trong hoàn cảnh công tác. Trịnh Nhân mặc dù là bằng thực lực làm giải phẫu, bằng thực lực độc thân sắt thép trai thẳng, nhưng như nhau nghĩ như vậy, ở công ty, sinh hoạt như thế nào? Trịnh Nhân hỏi một câu nói nhảm, xem Phạm Thiên Thủy bây giờ tình huống, và bị bệnh thời điểm đơn giản là khác biệt một trời. Là có thể tưởng tượng được câu trả lời. Phạm Thiên Thủy thật thà nói đến, ta nghe thường bác sĩ và quản lý nói, là Trịnh bác sĩ ngươi giúp liên lạc. Phần nhân tình này ta nhớ, ở công ty cũng không tệ lắm, mỗi một tháng không việc gì tiêu xài, trừ tài trợ một chút hy sinh chiến hữu trong nhà, có thể để dành được hơn 1.000 đồng tiền, ừ. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân gật đầu, hai người lại trò chuyện mấy câu, khói diệt, nói tức, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-nsat-nam-vung-vn-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.